Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, tiến vào ly tố không gian. Tiểu Lăng, ngươi vừa mới tưởng nói với ta cái gì? Ly tố xoay mặt nói, Tử Tăng Lăng đáy lòng nhảy dựng, nàng là muốn nói với hắn hôn ước chuyện, nhưng là, nên như thế nào mở miệng đâu? Lúc này, một cái sóng biển đánh tới. Tử Tăng Lăng bởi vì sững sờ trốn tránh chưa kịp, bắn tung tóe một ít hải chấm nhỏ vào trong miệng, mặn mặn chát chát, Ly Tố ca ca, kỳ thực, cũng không có gì, ta đã quên, ha ha. Tử Tăng Lăng lắc lắc đầu, nàng vẫn là không cần hiện tại nói, chờ tìm cái thích hợp trường hợp lại thôi điệu đi, dù sao hiện tại vừa mới đoàn tụ, hai người lại ở Thương Hải Thần Đảo, cho dù thân nhân nhóm đều đã không ở. Nhưng là nàng nói ra lời nói tóm lại là phiêu đãng tại đây phiến bầu trời. Nếu là phụ mẫu thân nhân trên trời có linh thiêng nghe được, phòng trường hội không vui đi. Nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng nói, Ly Tố ca ca, ta đã nghỉ ngơi tốt, chúng ta cái này tìm hạ đi xem đi. Hảo, Ly Tố nói, phía dưới thủy áp quá lớn, Tiểu Lăng, ngươi vẫn là trốn của ta không gian chung đi. Tử Tăng Lăng thế này mới mâu sắc sáng ngời nói, ta thế nào đã quên, ngươi ở năm đó liền đã đem không gian dung hợp, sáng lập ra nhất phương thế giới, ta cũng có thể ở bên trong ngoạn đâu, trăm năm không từng đi vào, không biết thay đổi không có, tiến đến xem chẳng phải sẽ biết. Ly Tố cười, lôi kéo Tử Tăng Lăng, tâm niệm vừa động, hai người liền đã đặt mình trong một khác chỗ không gian chúng. Không gian không tính đại, ước có hai mẫu lớn nhỏ. Tử Tăng Lăng chung quanh vừa nhìn, kinh hỉ nói, thật sự không có biến hóa đâu. Không gian bên trong, có nhất tràng hai tầng cao tiểu lâu. Đó là năm đó thần đảo thượng luyện khí sư luyện chế không gian pháp khí. Như vậy lầu các có thể tùy thân mang theo, rót vào linh khí sau, lầu các sẽ gặp thành lớn. Hơn nữa biến thành có thể trụ nhân phổ thông phòng ở. Thập phần thuận tiện, mà thông thường Thương Hải Thần tộc đều ở tại Thương Hải Thần đảo thượng. Cho nên, cũng chỉ có giống Ly Tố như vậy có được dung hợp sau độc lập không gian nhân. Mới có thể để đặt như vậy không gian pháp khí ở bản thân tùy thân không gian bên trong. Tử Tăng Lăng một đường chạy chậm tiến vào lầu một đại sảnh. Xem trên tường lộ vẻ gì đó. Không khỏi tuét miệng, Ly Tố ca ca, còn có chúng ta trước kia dùng để đùa chủy thủ ngươi cũng đều thu lắm. Ngón tay nhất nhất phất qua mặt trên các loại quải sức. Cuối cùng, Tử Tăng Lăng ánh mắt dừng ở mặt trên một bức họa thượng. Ly Tố ca ca, ai vậy họa? Tử Tăng Lăng chỉ vào trên vách tường một bức họa đạo. Chỉ thấy một mảnh thương hải phía trên, tịch dương sái đầy mặt biển. Có hai cái song song đứng thân ảnh đang ở lẳng lặng nhìn tiền phương mặt biển. Bầu trời cao xa, không trung có phi điểu xoay quanh, màu trắng sóng biển liếm qua bọn họ xích mũi chân. Yên tĩnh tường hòa, là ta họa, Ly Tố nói xong. Mâu quang sâu xa nhìn tiền phương mặt biển, đây là đi qua tầm thường phong cảnh. Bọn họ trăm ngàn thứ liền là như thế này nhìn qua. Thẳng đến sau này thần tháp biến mất. Mới phát hiện nguyên lai đi qua từng chút chỉ có thể theo giữa hồi ức tìm kiếm mân đi, Ly Tố ca ca. Họa thật tốt, Tử Tăng Lăng nói, chờ ta có thời gian, cũng muốn bắt chước học vẽ tranh. Tốt, ta dạy cho ngươi, Ly Tố dẫn Tử Tăng Lăng lên lầu, chỉ vào một cái phòng nói. Đây là của ngươi, nhiều năm như vậy, vẫn là nguyên bản bộ dáng. Tử Tăng Lăng nhìn phòng trên mặt phủ kín tình nhung thảo. Mâu chung đều là hoài niệm mân y năm đó, đại tư tế yêu cầu bọn họ đi ra ngoài lịch lãm. Nàng thường xuyên đều là lại Ly Tố đem nàng tàng đến của hắn trong không gian. Hắn ở bên ngoài lịch lãm, nàng lại ở bên trong ngủ ngon, thẳng đến đại tư tế đã đến. Hắn trong lòng niệm vừa động đem nàng di xuất ra, nếu mọi người đều còn tại, thật là tốt biết bao. Tử Tăng Lăng thở dài. Hiện thời lại chỉ còn chúng ta hai cái cùng băng nhai. Còn có Phi Đô cùng Linh La Môn Sơ đúng rồi. Chờ chúng ta lặn xuống sau tìm được biện pháp. Liền đi đem băng nhai cũng tiếp nhận đến. Hảo, hai người theo trên gác xếp xuống dưới. Tử Tăng Lăng phát hiện, Phi Đô đang ở Linh Lam Nhĩ vừa nói xong cái gì. Rồi sau đó giả một mặt khinh thường bộ dáng, hiển nhiên là không dám hứng thú, bất đắc dĩ nhún vai, của nàng tu vi không bằng Ly Tố, ngay cả của nàng linh thú cũng thành thiên chỉ biết là ăn. Hoàn toàn không có thân là linh thú giác ngộ, ai, Tiểu Lăng, người ngay tại không gian bên trong, chờ ta lặn xuống đến thần đảo, lại mang ngươi xuất ra. Ly Tố nói xong, tâm niệm vừa động, đã theo không gian bên trong xuất ra, thả người nhảy, Ly Tố nhảy vào nước biển bên trong, đi qua trăm năm, tuy rằng luôn luôn đều ngâm mình ở trong biển, nhưng mà khi đó cũng là cách một tầng bọt khí, hiện thời trên người da thịt hoàn hoàn chỉnh chỉnh cảm nhận được nước biển. Quen thuộc rất nhiều, nhưng không khỏi làm cho người ta đáy lòng quay cuồng, tuy rằng Thương Hải thần tộc chỉ còn bọn họ, nhưng là, hắn nhất định có thể, hắn hội chăm sóc thật tốt Tiểu Lăng, cũng có thể tra ra năm đó đến cùng là người phương nào gây nên. Thương Hải thần tộc ngàn vạn vong hồn, chung quy cần kẻ thù máu đến tế điện, càng đi xuống tiềm, tầm mắt càng ngày càng ám mani Ly Tố cường đại thần thức đi xuống phương mặt nước đảo qua. Lại xác định phương hướng, không ngừng mà đi xuống lao đi, lúc này bốn phía, dĩ nhiên là một mảnh tối đen, nước biển bốn phía truyền đến thủy áp thật lớn, cho dù lấy của hắn tu vi, cũng rõ ràng cảm giác được mãnh liệt đè ép cả mani như vậy. Lúc trước Tiểu Lăng là như thế nào lặn xuống trên đảo, lại đưa hắn bánh xe phụ hồi đại thụ trung cứu ra đâu. Thủy áp càng lớn, Ly Tố trong lòng càng rung động, năm đó nàng, tất nhiên kiên trì đến cuối cùng một khắc đi, cường đại như vậy thủy áp, coi nàng đương thời tu vi, nếu không phải thật lớn nghị lực, căn bản vô pháp tới đáy nước, càng miễn bàn tìm được hắn, đưa hắn mang xuất thủy mạt. Trăm năm tiền, Thương Hải thần tộc tuyển định đối tượng là hắn, nhưng là hắn cũng hiểu được, nếu là hắn nuốt vào luân hồi chi quả, như vậy hắn khẳng định không có việc gì, nhưng là Tiểu Lăng, lại quả quyết không có khả năng kiên trì đến sau trăm tuổi. Cho nên, hắn dùng hắn ngạo nghễ tu vi làm tiền đặt cược, đem sinh tồn cơ hội nhường cho nàng, ở ngủ say một khắc kia, hắn không phải là không có nghĩ tới. Có lẽ hắn cứ như vậy, đem vĩnh viễn ngủ say đi xuống, thẳng đến tu vi hao hết, đồng tộc khác nhân giống nhau hóa thành trong biển bọt biển. Lại không ngờ rằng, ngủ say bên trong hắn bị đột nhiên tỉnh lại, tuy rằng chính là lấy hồn thể trạng thái, nhưng là hắn lại nghe được của nàng thanh âm, nói nàng phải cứu tỉnh hắn, rốt cục được một khắc chung cơ hội, hắn đem lâu ẩn ở trong lòng lời nói ra. Chỉ sợ tương lai căn bản không có cơ hội, cũng không ngờ, gần chính là qua mấy tháng thời gian, nàng thật sự cứu tỉnh hắn, kia nháy mắt chân chân thực thực xúc cảm, làm cho hắn có một cái chớp mắt hoảng hốt, nguyên lai, của hắn nữ hài, thật sự trưởng thành, trở nên cứng cỏi thành thục, trở nên càng ngày càng mỹ, làm cho hắn muốn có được, lại có đôi khi lại sợ hãi đường đột nàng. Dứt khoát, tạm thời liền cùng hồi nhỏ giống nhau ở chung liền hảo. Như vậy bọn họ đều không cần thiết lại thích ứng, mà nàng, chung quy sẽ là của hắn. Đây là hắn hồi nhỏ liền đã nhận định chuyện. Dần dần, theo càng ngày càng mạnh thủy áp, Ly Tố tầm mắt tiền phương dần dần xuất hiện loang lổ quang ảnh. Trong lòng vừa động, rốt cục đến, thần đảo phía trên có rất nhiều tỏa sáng thực vật. Xem ra lại tìm một chút liền có thể dẫm nát đã từng quen thuộc trên mặt. Tiểu Lăng, chúng ta đến, hết chương.